Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, sẽ tính sổ Ninh Dương. Xúc gia trước còn đang suy nghĩ Càn Võ Tinh không phải có một đại mỹ nhân cũng gọi là Trần Nhã Hàm. Sao? Chính mình sư nương cũng gọi là Trần Nhã Hàm. Chính mình sư phụ nương hiển nhiên không phải mỹ nữ. Tướng mạo thậm chí ngay cả chính mình cũng không bằng. Nàng không có suy nghĩ nhiều. Thế giới này quá nhiều người. Trùng tên trùng họ cũng là không thể tránh được. Nhưng là đột nhiên, sư phụ liền trở nên nghiêm túc như vậy. Nàng cũng xuất hiện mấy phần e ngại. Liền vội vàng gật đầu hẳn là. Sư phụ, người cũng là đến Thục Thành quan sát sau khi luyện đan thi đấu sao? Xúc gia vội vã tung một nói. Ninh Dương khẽ mỉm cười nói rằng, người đối với luyện đan thi đấu rất là chờ đợi. Xúc gia gật gật đầu, lập tức có chút chờ mong nói. Ta nghe nói luyện đan thi đấu sau khi kết thúc, 10 người đứng đầu đan sư thiên tài sẽ miễn phí làm cho người ta luyện chế đan dược 3 ngày. Đến thời điểm mẫu thân ta khả năng thì có cứu. Ninh Dương trước còn tưởng rằng Xúc gia nha đầu này muốn đi tham gia cho vui đây. Không nghĩ tới nàng tại mọi thời khắc đều muốn mẹ của chính mình. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói, cứu chị mẹ ngươi không cần chờ đến lúc đó. Mẹ ngươi đích tình huống trước ta đã nhìn rồi. Đây là một viên tứ cấp đan dược cơ thể sống đan. Cầm cho ngươi mẫu thân ăn vào đi. A, sư phụ, Xúc gia là thật chấn kinh rồi. Sư phụ liền mẫu thân gian phòng đều không có đã tiến vào. Cũng đã nhìn rồi. Hiển nhiên, đây là tinh thần lực cực cường nói rõ. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cao nhân thủ đoạn lại quá nhiều nàng đều không biết. Nàng càng là không tin mình sư phụ sẽ hại chính mình. Tiếp nhận cái viên này cơ thể sống đan. Không hề nghĩ ngợi, Xúc gia lập tức chạy vào sát vách cái kia gian phòng. Đem đan dược cho nàng mẫu thân ăn vào. Lúc này, Ninh Dương đã tiến đến, nhìn thấy Xúc gia mẫu thân khí sắc tốt hơn rất nhiều. Rồi mới lên tiếng, mẹ người bệnh trạng đã không còn đáng ngại, chỉ cần ăn dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Xúc gia lại không mắt mù, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng nhìn rõ ràng mẫu thân tình hình. Lại là vội vã cho Ninh Dương dập đầu đầu nói rằng, tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, xa. Lúc này Xúc gia mẫu thân nhưng tỉnh lại, Ninh Dương cũng không quấy rối mẹ con này, mang theo Trần Nhã Hàm đi ra ngoài. Đợi nửa giờ sau, Xúc gia mới ra ngoài, lập tức lại muốn nói gì đó. Đồ nhi, chúng ta trước đem cái kia Trương Thuận đuổi rồi lại nói. Ninh Dương từ tốn nói như vậy cũng là vì mình, dù sao còn có 2 tháng. Từ khi lần thứ 2 phát hiện cùng Liêu Tiểu Chiêu có tương đồng hơi thở nữ tử, Ninh Dương trong lòng liền trở nên phi thường cấp thiết. Hắn sợ chính mình chỉ cần chậm một bước, Liêu Tiểu Chiêu sẽ gặp bất trắc, đem những người kia đánh đuổi. Lần này hắn ở trường Trung Quốc thu hoạch không ít tài nguyên. Tuy rằng phần mềm hack thế giới bởi vì chính đang hấp thu kiến mộc không thể sử dụng. Nhưng hắn vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này tại đây khỏe mạnh tu luyện một phen. Sư phụ, những kia phòng khách là bởi vì ta thiếu nợ Trương Thuận Nguyên Thạch, không thể tùy tiện phái. Xúc gia nghe được Ninh Dương nói phải đem Trương Thuận toàn ra đánh đuổi, lập tức liền cuống lên. Nơi này là Thục Thành, nếu như Thục Thành có thể tùy ý bắt nạt người, nàng cùng mẫu thân sớm đã bị gạt ra khỏi Thục Thành. Thậm chí khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Dù sao mình mẫu thân bệnh đều sắp được rồi. Nàng không còn ước mong gì khác. Đã rất hài lòng bây giờ tình hình. Ninh Dương vung vung tay nói rằng, còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần nghe sư phụ là được. Đi đem tấm kia Thuận cho ta gọi ra. Sư mệnh không thể vi. Xúc gia đi vào cửa trước cửa hàng. Quá cái nửa giờ sau, nàng mới mang theo một sắc mặt hơi không kiên nhẫn người đàn ông trung niên lại đây. trung niên nam tử kia nếu không phải nhìn không thấu Ninh Dương cảnh giới, nói không chắc đã sớm phát tác. Trương Thuận đầu tiên là quét Ninh Dương cùng Trần Nhã Hà một chút, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Xúc Xa nói rằng: "Cháu gái a, ta thời gian nhưng là rất quý báu, có lời gì cũng nhanh chút nói đi. Tháng này ngươi một khối nguyên thạch đều không có trả lại, ta còn chưa kịp hỏi ngươi." Xúc Xa sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, chỉ có thể cúi đầu nói rằng: "Xin lỗi, Trương Thuận thúc thúc, sư phụ ta tìm ngươi có chuyện." "Sư phụ ngươi?" Trương Thuận lần thứ hai đánh giá một hồi Ninh Dương, nhưng không nói gì nữa. Hắn có thể nhìn ra, Ninh Dương cảnh giới nên cao hơn hắn, nhưng là cao đến đâu có thể làm sao? Nơi này là Thục Thành, quy luật nghiêm ngặt, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện ngang ngược. Cái cửa hàng này lâu các cùng sân là Xúc Xa cha nàng để cho hắn. Ngươi là không phải ỷ vào cảnh giới cao điểm, ở tại nơi này cái sân không chỉ không phó nguyên thạch, còn hỏi Xúc Xa muốn nguyên thạch. Ninh Dương lạnh lùng quét Trương Thuận một chút, tấm kia thuận nhưng ôm quyền lập tức nói: "Vị tiền bối này, tuy rằng ngươi là Xúc Xa sư phụ, tuy nhiên không thể ở Thục Thành không nói đạo lý. Ta là ở nơi này không sai, có thể đó là bởi vì Xúc Xa thiếu nợ ta nguyên thạch trả không nổi, lúc này mới để ta ở nơi này đến trả lại một phần." Ninh Dương cười ha ha, nói: "Như vậy, ngươi vẫn là vì Xúc Xa thật lạc." "Không sai." Trương Thuận mặc dù biết Ninh Dương cảnh giới cùng thực lực đều mạnh hơn hắn, thế nhưng hắn đoán chừng Ninh Dương không dám bắt hắn như thế nào, lúc này mới lẽ thẳng khí hùng trở về hai chữ: "Rất tốt." Một cách không ngờ, Ninh Dương cũng không có sinh khí. Bỗng nhiên Ninh Dương lại lập tức hỏi: "Đồ nhi, ta nợ ngươi bao nhiêu nguyên thạch?" Trương Thuận chuẩn bị Ninh Dương động cường thời điểm lập tức gây ra động tĩnh, gọi Thục Thành hộ vệ lại đây, nhưng là hắn không nghĩ tới Ninh Dương dĩ nhiên bất động mạnh, trái lại hỏi Xúc Xa nợ hắn bao nhiêu nguyên thạch. Lập tức hắn sẽ hiểu người trước mắt này là cố làm ra vẻ, căn bản cũng không dám nữa Thục Thành bên trong lộn xộn. Nghĩ tới đây, Trương Thuận nắm chắc trong lòng, nhất thời lớn tiếng nói tới: "Nàng nợ ta 110 vạn nguyên thạch, có điều đã qua lâu như vậy, tính cả lợi tức đó chính là nợ ta 1,5 triệu nguyên thạch." "Rất tốt, nơi này là 2 triệu nguyên thạch, ta thay ta đồ nhi trả lại, mau mau gọi ngươi người toàn bộ từ trong phòng lăn ra đây." Ninh Dương tiện tay liền ném ra 2 triệu nguyên thạch, đây quả thực là dùng tiền đánh người. Trương Thuận sắc mặt khó coi lên, hắn không nghĩ tới đối phương không phát hỏa, trái lại trả tiền lại đây. Cứ như vậy, hắn vẫn đúng là không có cách nào chiếm đoạt điều này phòng ốc cửa hàng. Thế nhưng chỉ là 2 triệu nguyên thạch, hắn há có thể để mát. Nơi này cửa hàng một tháng lợi nhuận số lẻ đều không thể chỉ 2 triệu, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Còn không chờ Trương Thuận nói cái gì, Ninh Dương lại tiếp tục nói: "Hiện tại Xúc Xa nợ tiền của ngươi trả sạch, hiện tại ta liền hỏi một chút, ngươi đang ở đây Thục Thành một gian trung đẳng gian phòng ngủ ở 1 năm cần bao nhiêu nguyên thạch?" Trương Thuận mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, hắn đã đoán được Ninh Dương kết lại chuẩn bị tìm hắn tính sổ. "Sư phụ, ta biết, một gian phổ thông phòng khách 1 năm ít nhất cũng là 1.000.000 nguyên thạch." Xúc Xa lúc này lại mau mau nói rằng. Ninh Dương cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hướng Trương Thuận nói rằng: "Xúc Xa nói không sai, ngươi ở nơi này ở Xúc Xa 3 gian nhà, 1 năm chính là 30 triệu nguyên thạch, 4 năm chính là 120 triệu nguyên thạch, hơn nữa ngươi càng là chiếm cứ Xúc Xa 1-3 tầng lâu bề ngoài cửa hàng, 1 năm này tiền thuê ít nói cũng có 100 triệu đi. 4 năm chính là 400 triệu, thêm vào tiền thuê nhà, cũng không cần ngươi nhiều, càng là không thu ngươi lợi tức, 500 triệu, lấy ra 500 triệu đến ngươi là có thể đi. Bằng không, ngươi,